sống lại Bát Linh giai thê, chương 73, được vào trung đoàn chiến lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là nặc danh ta đây sẽ giữ bí mật. Tô Hải không khỏi phân trần cắt đứt điện thoại. Dương Văn Dĩnh huých Tô Hải này ngạnh cái đinh, tức giận một quyền nện ở trên bàn, dọa vừa mới tiến văn phòng Lý Cảnh vệ viên bả vai rụt một chút. Này số nha đầu tẫn cho ta gây. Dương Văn Dĩnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đoàn, đội trưởng, chuyện gì, vừa mới sư bộ văn phòng về hai ngày sau tập huấn thông chi an bài đã muốn xuống dưới, ngươi xem qua. Cảnh vệ viên đem văn kiện giáp đệ đi lên, vừa lúc Thu Bạch cũng gõ cửa tiến vào. Dương Văn Dĩnh mở ra văn kiện giáp, liếc mắt một cái nhìn đến mặt trên chiến lang đoàn tên, ánh mắt nhất thời tỏa ánh sáng. Sư trưởng lần này ngay cả tâm can bảo bối đều bỏ được lấy ra nữa, mang một đám nha đầu cuộn phim quá mọi nhà. Nàng vuốt cằm tha có hứng thú nói. Thu Bạch vừa nghe tâm can bảo bối bốn chữ, còn có một loại không tốt ý niệm trong đầu. Chúng ta nên sẽ không là phân đến chiến lang đoàn đi. Cả sư bộ văn chức binh, thông tin binh, văn nghệ binh, chữa bệnh và chăm sóc binh, hậu cần binh. Lẻ loi tùng tùng thêm đứng lên ít nhất vài ngàn nhân, các nàng vận khí sẽ không kém như vậy đi. Phân đến từ Khải Cương trong tay còn có đường sống sao? Trừ bỏ chiến lang đoàn, chúng ta 39 sư có mấy người có thể bị xưng là sư trưởng tâm can bảo bối. Dương Văn Dĩnh gật gật đầu, đem văn kiện thượng chi tiết lại nhìn một lần. Đoàn văn công nhân cũng không ít, vừa lúc toàn bộ phân đến chiến lang đoàn, cụ thể tới rồi bên kia như thế nào an bài tập huấn, chính là nàng cũng không có nhúng tay cơ hội. Thu Bạch cười khổ, ngươi yên tâm, ngươi không cần đi tham gia tập huấn. Ta không phải lo lắng ta chính mình, ta là sợ này đàn tiểu nha đầu ở bị Từ Khải Cương cấp luyện phế đi. Bị thương làm sao, về sau không thể khiêu vũ liền xong đời. Dương Văn Dĩnh vừa nghe cũng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Người gian ác thật sự hung danh bên ngoài, nàng thưởng thức cũng không dùng. Mấu chốt là dưới nhân không lịch sự thao luyện, lấy Từ Khải Cương thủ đoạn không ra 3 ngày chuẩn đem nhân luyện phế đi. Nói sư trưởng là kia cái cân không đúng, cư nhiên đem văn nghệ binh cấp phân đến chiến lang đoàn đi. Dương Văn Dĩnh vội vàng vội chạy tới sư trưởng văn phòng, chuẩn bị xin đổi một chút. Vừa mới nói ra ý, đã bị Trầm Phi Hồ cấp chạy trở về. Dùng hắn nguyên nói chính là khi nào thì bắn, đánh cho ta bại đi tới ca múa đoàn, khi nào thì vội tới ta đề điều kiện. Dương Văn Dĩnh nhất thời mắng cha ý tưởng đều có, không đồng ý sẽ không đồng ý, cư nhiên còn hướng nàng miệng vết thương thượng tát diêm. Thịnh chữ là đói bụng trở lại ký túc xá, tiên ốc Trương Hồng Mai cùng Ngô Hữu Lị liền kích động đón đi lên. Ngươi không sao chứ, kiểm tra kỷ luật nhân có hay không đem ngươi thế nào? Chúng ta vừa mới nghe nói ngươi đã trở lại, kết quả đi tìm ngươi cũng không tìm được. Người đi đâu lý lo lắng giết chúng ta, Trương Hồng Mai khẩn trương nói, Ngô Hữu Lị lo lắng đích ở Thịnh Chữ trên người bên này sờ sờ, bên kia sờ sờ. Thịnh Chữ sợ Dương, bị nàng cong cười khanh khách cái không ngừng. Nàng vốn liền lớn lên tinh xảo xinh đẹp, thanh âm cũng thanh thúy dễ nghe. Hiện tại bị Ngô Hữu Lị một cong, không kiêng nể gì cười to thời điểm lại so với bình thường đẹp hơn thượng vài phần. Ngô Hữu Lị nhìn thấy chính mình thủ, có nhìn xem Thịnh Chữ kiểu hoa bàn đích miệng cười, có điểm ngơ ngác xuất thần. Ta không sao, đều là hiểu lầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Chữ vội vàng giải thích nàng hiện tại không có chứng cớ, còn không tính toán lỗ mãng đem Tần Thúy Phân cử báo chuyện tình nói ra. Ngươi còn không có ăn cơm đi, ta cho ngươi trộm lưu trữ 2 cái bánh bao. Trương Hồng Mai vội vàng qua tay theo chính mình ngăn tủ lý lấy ra 2 cái đã muốn lãnh điệu bánh mì. Cảm ơn, Thịnh Chữ tiếp nhận 2 cái lãnh điệu bánh mì, trong lòng vẫn là cảm thấy được có nhẹ nhẹ ấm áp. Hồng Mai tuy rằng không thể ở nàng gặp chuyện không may thời điểm đứng ra, nhưng là nàng cho tới bây giờ không trách quá nàng. Bò giữ mình là người chi thường tình, nàng có thể làm được như bây giờ cũng đã thực cảm tạ. Người theo ta khách khí gì, Trương Hồng Mai đỏ bừng mặt, hôm nay cùng Ngô Hữu Lị bênh vực lẽ phải đối lập, nàng có điểm ngượng ngùng. Đã muốn lãnh rớt phích nước nóng lý có nước ấm, ngươi hay dùng nước sôi phao chấp nhận một chút. PS, đừng đợi, hôm nay buổi tối liền nhiều như vậy lạp. Cảm ơn tiểu các thiên sứ đích duy trì, đánh phần thưởng cùng đề cử phiếu Nga. Cách chương.